sau khi gả cho tướng quân tàn tật. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hàn Thanh tìm một vòng ở Uyên Ương lâu mà không thấy bóng dáng Tiêu Tắc Tự, vội vàng tìm Dung Tuyết, sau đó lại vội vàng quay về phủ, điều động người đi tìm khắp thành, ngay cả người của Từ Tấn cũng được điều động hết, tìm kiếm như lật từng viên đá. Hạ Hàn Thanh hối hận đến mức muốn tự tát mình hai cái. Đều tại ta, chỉ đi ra ngoài một chuyến, sao có thể để mất điện hạ chứ? Giang Lăng, ngươi lập tức dẫn một đội người đến các cổng thành, nghiêm tra các cửa ải, tất cả những ai ra khỏi kinh thành đều phải kiểm tra nghiêm ngặt. Tuân lệnh, tướng quân. Tiêu Tắc Tự tỉnh lại thì trời đã tối, trong phòng sáng lên vài ngọn đèn dầu, cánh tay bị ngựa đá đau đến nỗi y phải nghiến răng chịu đựng. Dưới ánh nến, một người đang quay lưng lại với y, tướng công. Y yếu ớt gọi một tiếng, nhưng người nọ quay đầu lại thì không phải là Hạ Hàn Thanh, mà là một gương mặt xa lạ. Xung quanh cũng không phải là nơi y quen thuộc, đây là một căn phòng rất đẹp, lấp lánh vàng son, trong không khí có chút mùi hoa tiêu. Tam đệ, đệ có thích căn phòng này không? Tương truyền Hán Vũ Đế từng nói nếu được A Kiều, sẽ lấy kim ốc tàng chi. Không ngờ hôm nay ta cũng đã chờ được chủ nhân của nó. Tiêu Kiến Bạch mở rộng vòng tay như muốn khoe khoang căn phòng xa hoa cực độ này với y, tiểu ngốc tử ngơ ngác nhìn. Ta không hiểu, ta không thích, ta muốn tìm tướng công. Y đột nhiên nhớ ra, y phải đi tìm tướng công, nhưng đã bị người này đánh ngất, người này là kẻ xấu. Y phải cẩn thận, ta muốn tìm tướng công. Y lật chăn xuống giường, nhưng khi xỏ giày vào mới phát hiện dưới chân y có thêm một cái vòng sắt. Y giật mạnh nhưng không giật nổi, lần theo sợi xích của cái vòng, sợi xích kéo dài đến bức tường phía sau. Y ngồi xổm xuống, cái vòng sắt trên chân siết chặt, thấy người này đang tiến lại gần, y cũng bất chấp cái vòng sắt, cắm đầu chạy. Cửa phòng ngay trước mắt, ba bước, hai bước, một bước, ngay khi y sắp chạm được đến cửa, sợi xích căng ra, một lực mạnh kéo chân y lại, y không kịp dừng lại, loạng choạng ngã nhào về phía trước. Đầu y đập mạnh xuống đất, đau đến nỗi hoa mắt chóng mặt. A Tử, đừng chạy nữa, ngã thì làm sao đây? Tiêu Kiến Bạch đỡ y dậy, lấy tay áo lau đi bụi bẩn trên mặt y, gương mặt đẹp đến cực điểm này như có một sức hút chí mạng. Tiêu Kiến Bạch đưa tay nắm lấy gương mặt này. A Tử, ngoan ngoãn nghe lời có được không? Ở lại với ca ca, sẽ tốt hơn phủ tướng quân. Ta không muốn, người thả ta ra. Tiêu Tắc Tự giằng tay y ra, cố sức kéo lấy sợi xích trên chân, nhưng bất kể y kéo thế nào cũng không thoát được, gấp đến nỗi nước mắt tuôn rơi. Nơi này về sau chính là nhà của đệ. Không cần, đây không phải, ta muốn tìm tướng công, cầu xin ngươi, ta muốn đi tìm tướng công. Tiểu ngốc tử dãy giụa trong hoảng loạn, trong lòng sợ hãi đến tột cùng. Tướng công sao còn chưa đến cứu y? Tiêu Kiến Bạch cầm khăn tay giúp y lau nước mắt, hai tay nhấc bổng y lên ném xuống giường. Tiêu Tắc Tự ngã mạnh xuống giường, cánh tay bị thương không kịp đề phòng đập vào thành giường, đau đến nỗi y phải nghiến răng chịu đựng, còn chưa kịp kêu đau, ngay sau đó một thân hình to lớn đã đè lên, che kín hết ánh sáng. Hạ Hàn Thanh chỉ là một kẻ thô lỗ, sao lại đáng để ngươi nhớ đến vậy? Nhiều năm như vậy, ngươi sao lại không bố thí cho ta một cái nhìn nào? Tiêu Kiến Bạch nắm lấy cằm y, càng nói càng kích động, như thể muốn trút hết mọi nỗi bất mãn. Tiêu Tắc Tử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao ngươi lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Năm xưa ngươi oai phong lẫm liệt biết bao, ta với ngươi đấu đá bao nhiêu năm, sao ngươi có thể trở nên ngốc nghếch như vậy? Đột nhiên, hắn đưa ngón tay lướt qua nốt ruồi nhỏ trên dái tai của Tiêu Tắc Tử, đầu ngón tay nhẹ nhàng nghiền nát và vuốt qua. Thôi được, ngốc cũng tốt, kẻ ngốc biết nghe lời. Tiêu Tắc Tử bị hắn đè nặng không thể cử động, bất ngờ mở miệng cắn mạnh vào cánh tay của Tiêu Kiến Bạch, cắn đến mức máu tanh ngọt đọng lại trên đầu lưỡi. Y trừng mắt nhìn Tiêu Kiến Bạch với vẻ giận dữ, gắng sức giãy giụa, trong bóng tối, nỗi sợ hãi và hoảng loạn lấn át lý trí của y, toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt lại bộc lộ một tia không khuất phục. Ánh mắt này khi rơi vào mắt Tiêu Kiến Bạch lại trở thành một vẻ đẹp đầy hung dữ. Hắn cười nhẹ một tiếng, đôi mắt tràn đầy tình cảm, cúi xuống bên tai Tiêu Tắc Tự, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nghe lời đi, nếu không ta sẽ giết ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sức mạnh đáng sợ, thành công dọa sợ Tiêu Tắc Tự. Y dừng lại, chỉ có nước mắt từ khóe mắt không ngừng chảy xuống, thấm vào tóc, hóa thành tiếng nức nở vô thanh. người này thật đáng sợ. Tướng công cứu ta, Thính Lan cứu ta. Lúc này, Hạ Hàn Thanh tỏa ra sát khí mạnh mẽ, đôi mắt đỏ ngầu, tay nắm chặt lấy tay vịn của xe lăn, gân xanh nổi rõ. Sao lại không tìm thấy? Sao lại không tìm thấy? Kinh thành chỉ lớn có như vậy, y có thể chạy đi đâu chứ? Điện hạ, người mau trở về đi. Toàn bộ những nơi có thể tìm trong kinh thành đều đã tìm hết, ngoại trừ những gia đình quan lại mà hắn không thể lục soát. Nhưng những người đó đều nhận ra Tiêu Tắc Tự, làm sao dám giam giữ người. Nhưng điện hạ nhan sắc mỹ miều, kinh thành này lại nhiều kẻ ưa thích nam sắc, lỡ như có kẻ không biết điều bắt giữ điện hạ làm nô lệ. Càng nghĩ đến đây, tim hắn càng đập nhanh hơn. Điện hạ, người rốt cuộc đã đi đâu, đừng để xảy ra chuyện gì. Tướng quân, hay ngài về nghỉ ngơi trước, thuộc hạ và người khác sẽ tiếp tục tìm. Hạ Hàn Thanh hai tay nắm chặt, mặt mày đen tối, gần như ở ranh giới bùng nổ. Nếu như vẫn không tìm thấy, hắn chỉ còn cách điều binh phong tỏa toàn bộ kinh thành, dù có bị gán tội mưu phản cũng phải đưa người ra. Tiêu Tắc Tử, đừng làm thái tử nữa, làm thái tử phi đi. Tiêu Thừa Duẫn là kẻ ngốc, hoàn toàn không đáng lo ngại, chỉ có ta mới có thể đạt được vị trí đó. Tiêu Tắc Tử ôm gối co ro ở góc tường, nước mắt còn vương trên má, hoàn toàn không dám động đậy, cũng không hiểu Tiêu Kiến Bạch đang nói gì. Tiêu Tắc Tử, Tiêu Kiến Bạch đặt tay lên đỉnh đầu y, muốn vuốt ve mái tóc mềm mại, nhưng khi tay sắp chạm vào, Tiêu Tắc Tử sợ hãi run rẩy, né tránh bàn tay đó, co mình lại thành một khối. Cứu ta với, tướng công mau đến cứu ta. Ánh mắt Tiêu Kiến Bạch chợt tối sầm, bàn tay lớn nắm chặt vai Tiêu Tắc Tử, kéo y lại gần bên mình. Đừng lại gần ta, Tiêu Tắc Tử cố gắng giãy thoát khỏi tay Tiêu Kiến Bạch, nhưng khi ngước lên đối diện với ánh mắt u ám của hắn, y lại sợ hãi đến mức không dám cử động. Đột nhiên trong bóng tối, một đôi tay vươn tới siết chặt cổ Tiêu Tắc Tử. Trong khoảnh khắc hô hấp bị ngưng lại, cảm giác đau đớn lan ra từ cổ, Tiêu Tắc Tử khó khăn lắm mới ngừng khóc, nhưng những giọt nước mắt lại tuôn trào không ngừng. Người trước đây không thích ta, lại đi chơi đùa với những cung nữ, thái giám. Trong mắt ngươi, ta còn không bằng những kẻ hèn mọn đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tắc Tử mặt mày đỏ bừng, đôi mắt nhắm chặt, hàng mi cong cong ướt đẫm nước mắt, cố gắng vùng vẫy. Cuối cùng, đôi tay đó buông lỏng trước khi y mất ý thức, nhưng lại bất ngờ từ cổ mảnh khảnh di chuyển lên cằm, siết chặt, ngón tay lướt qua má, cuốn theo một chút nước mắt. Tiêu Kiến Bạch nhìn những giọt nước mắt trên đầu ngón tay, đột nhiên đưa vào miệng, nuốt xuống, rồi liếm đầu ngón tay, vẻ mặt đầy thỏa mãn. Ta trước đây luôn nghĩ, một người như ngươi, ý chí sắt đá, cao cao tại thượng, khi rơi từ đỉnh cao xuống sẽ ra sao? Ngươi có dũng cảm tự kết liễu hay không? Không ngờ lại thành ra như thế này. Thật phải cảm ơn chén rượu độc của Lệ Phi đã biến ngươi thành bộ dạng này, ta thật sự rất vui mừng. Nhưng mà, Tiêu Kiến Bạch đột nhiên tăng lực, ngón tay ép chặt vào da thịt, nhanh chóng để lại dấu đỏ. Phụ hoàng sao có thể gả ngươi cho Hạ Hàn Thanh? Ngươi cười với hắn, khóc với hắn, ca ca thật sự ghen tị đến phát điên. Ngày vào cung, những tia sáng lờ mờ rọi qua ngói lưu ly, phản chiếu lên đôi mắt của người nam nhân trong bộ y phục đỏ như nước hồ lấp lánh, hoa văn mẫu đơn bên tay áo bay lượn theo gió, đôi môi khẽ cong lên. Y cười với Hạ Hàn Thanh, lại bị Tiêu Thừa Duẫn bắt nạt đến mức nước mắt lăn dài, rụt rè nép vào bên cạnh Hạ Hàn Thanh, bàn tay xinh đẹp của y được Hạ Hàn Thanh nắm lấy, dỗ dành nhẹ nhàng. Y cúi đầu nhẹ nhàng gọi, ca ca, với tên ngốc Tiêu Thừa Duẫn kia, tại sao, Tiêu Thừa Duẫn làm sao xứng, Hạ Hàn Thanh làm sao xứng, cũng may trời không phụ lòng ta, đã đưa ngươi đến bên cạnh ta tuyệt đối không thể buông tay. Ngươi là của ta. Giọng nói của Tiêu Kiến Bạch đột nhiên trở nên nặng nề, trong ánh mắt rực lửa ghen tuông, bóng dáng Tiêu Tắc Tử phản chiếu trong mắt hắn như bị gông xiềng bao quanh, biến thành một cái lồng sắt giam cầm y. Tiểu ngốc tử sợ hãi khóc thút thít, nước mắt làm mờ mắt y, nhưng không dám giãy giụa quá mạnh, chỉ sợ làm người kia nổi giận. Trong màn sương mù, biểu cảm của Tiêu Kiến Bạch càng thêm đáng sợ, cuối cùng không thể nhịn được nữa, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống tay Tiêu Kiến Bạch. Y cắn chặt môi dưới không dám kêu thành tiếng, nhưng tiếng nức nở vẫn tràn ra khỏi môi, những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, từng giọt đâm vào tim Tiêu Kiến Bạch. Tiêu Kiến Bạch nhìn đôi mắt đỏ hoe của y, bỗng nhiên hoảng hốt, vụng về dùng tay áo lau nước mắt cho y, đừng khóc nữa. A Tử, ca ca sai rồi, sẽ không hung dữ với ngươi nữa được không? A Tử, đừng khóc nữa, ca ca đau lòng lắm. Hắn như một kẻ điên vui buồn thất thường, hắn cố gắng điều chỉnh hơi thở, bắt chước giọng điệu nhẹ nhàng của Hạ Hàn Thanh. Đừng sợ ta, A Tử, ta là ca ca hửng ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không làm tổn thương ngươi. Thế nhưng, Tiêu Tác Tự lại sợ hắn vô cùng. Đúng lúc này bên ngoài có người gõ cửa, Tiêu Kiến Bạch quay mặt lại, Trử Phong đứng ở cửa chắp tay hành lễ. Vương gia, Hạ Hàn Thanh đang tìm Tam Điện Hạ khắp nơi. Tiêu Kiến Bạch khẽ nhếch môi, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn nốt ruồi nhỏ trên dái tai của Tiêu Tác Tự. Tướng công, Tiêu Tác Tự nắm chặt góc áo, y nhớ tên của tướng công mình. Tiêu Kiến Bạch nghe thấy cách xưng hô này, bỗng nhiên dùng lực, biểu cảm một lần nữa trở nên tức giận. Ta không thích ngươi gọi hắn như vậy, nếu để ta nghe thấy lần nữa, ta sẽ giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cầm một lọn tóc của Tiêu Tác Tử, đặt lên mũi nhẹ nhàng ngửi, trên gương mặt hiện lên vẻ say mê, nhưng rất nhanh sau đó lại nhíu mày. Trên người ngươi có rất nhiều mùi của Hạ Hàn Thanh, ta không thích. Trử Phong, mừng nước vào đây, gọi người đến tắm rửa cho y sạch sẽ. Vâng, vương gia, Tiêu Tác Tử bị nhấn chìm trong thùng nước. Sặc mấy ngụm nước, da rẻ bị trà đến đỏ ửng, ngay cả vết thương cũng ngâm trong nước, cuối cùng được thay một bộ y phục màu xanh nước biển, cùng chất liệu với y phục của Tiêu Kiến Bạch. Tiêu Kiến Bạch luồn ngón tay qua mái tóc mềm mại, cầm một quả cầu liêu kim có chứa than và hương liệu, từng chút sấy khô, sau đó búi lên bằng một cây châm ngọc. Thật đẹp, đẹp lắm, trước đây ngươi luôn thích mặc màu đỏ rực rỡ kiêu ngạo, nhưng ta thấy ngươi mặc màu xanh cũng rất đẹp. Ngoan ngoãn nghe lời. Tiêu Kiến Bạch nắm lấy mái tóc của y, khóe môi khẽ nhếch, trong mắt tràn ngập sự chiếm hữu. Bây giờ trên người A Tử chỉ còn mùi hương thuộc về riêng mình hắn. A Tử, ngoan ngoãn nghe lời, người muốn gì ca ca cũng sẽ cho ngươi. Tiêu Tác Tử, y hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên chút tỉnh táo, y không thể ngờ rằng Tiêu Kiến Bạch lại có ý nghĩ đê tiện như vậy đối với mình. Thật ghê tởm, y cảm thấy đầu óc không thoải mái. Trong đầu mơ màng, mí mắt nặng trĩu, cánh tay bị xe ngựa đâm vào đau đớn không thể nhấc lên nổi, ý thức cũng không còn rõ ràng. Người sao vậy? Tiêu Kiến Bạch cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của y, chỉ thấy mặt y đỏ ửng, đôi mắt mơ màng, cả người đều có chút không ổn. Y đưa tay chạm vào trán của Tiêu Tác Tử, nóng đến giật mình. Trử Phong, mau đi gọi đại phu đến. Tiêu Kiến Bạch cuối cùng cũng hoảng sợ, hắn ôm Tiêu Tác Tử đặt lên giường. Đắp chăn lại, lẩm bẩm tự nói. Sao lại bị sốt chứ? Người trên giường nhiệt độ ngày càng cao, sốt đến mơ mơ màng màng, không phân biệt được gì, đầu nặng chân nhẹ, cánh tay cũng nóng rát, toàn thân không có chỗ nào dễ chịu. Tiêu Tác tự nghĩ lần này có lẽ y thật sự sẽ gục ngã trước Tiêu Kiến Bạch. Không biết tại sao, trong tình huống này, y chỉ có thể nghĩ đến Hạ Hàn Thanh sẽ đến cứu mình. Cảnh Thuận Đế bệnh nặng, những thứ ẩn trong bóng tối đều lần lượt xuất hiện. Ngay cả Tiêu Kiến Bạch xưa nay luôn giấu kín cũng trở nên táo bạo. A Tử, Tiêu Kiến Bạch cầm khăn ướt lạnh lau lên má y, nhưng thấy y không khóc không la, yên lặng ngoan ngoãn nằm trên giường, đôi môi vì lau chùi mà phủ một lớp nước, gương mặt đỏ ửng, lông mi cong khẽ run rẩy. Bản vương đột nhiên cảm thấy ngươi như thế này cũng tốt. Tiêu Kiến Bạch bỗng nhiên nở nụ cười quỷ dị rợn người, gương mặt hiện lên vẻ âm u lạnh lẽo, hắn thu lại khăn. Ngón tay không ngừng vuốt ve gương mặt ấy, cảm nhận nhiệt độ. Như thế này ngươi sẽ ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta. Khi Trử Phong dẫn theo lão đại phu bước vào thì vừa vặn thấy cảnh này, lập tức sợ hãi không dám lên tiếng. Đến xem cho hắn, lão đại phu vừa rời khỏi cửa phủ Túc Vương trở về nhà chưa uống được hai ngụm trà đã lại bị kéo về. Ông bắt mạch một lúc lâu, lại nhìn vào chỗ vết thương. Ôi chao, chẳng phải đã nói vết thương không được dính nước sao? Vết thương đã bị viêm rồi, nhớ kỹ không được để nước dính vào. Ông lại nhải một hồi, khi nào thì khỏe lại. Tiêu Kiến Bạch có chút không kiên nhẫn, phải uống thuốc đúng cách, dưỡng bệnh cẩn thận, hạ sốt xuống người sẽ tỉnh lại, dưỡng thêm một thời gian nữa sẽ khỏe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại phu vừa nói vừa định viết đơn thuốc, bỗng nhiên một bàn tay chặn lại, nếu như không nguy hiểm đến tính mạng, thì không để y hạ sốt thì sao? Để y tiếp tục mê man như vậy, đôi mắt Tiêu Kiến Bạch ẩn dưới ánh nến, giống như con rắn độc lẩn quất trong rừng đang thè lưỡi. Cách chương.